Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 10 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ở tập trước thì chúng ta đã biết được rằng là người tự nhận là thư đồng của trước đấy thì có một người đến từ Lâm Tiên Đạo Cung, là thánh nữ Lâm Tiên Đạo Cung đến hỏi tung tích của cửu vĩ yêu hồ. Sau đó thì Lạc Hoàng vô tình đã nói ra trong lúc đang cảm thấy Trung Tú là người đại bàn phá sản, thì mang trả ngộ đạo của Lý Niệm Phàm ra tặng cho mình, đem cho thánh nữ của Lâm Tiên Đạo Cung uống. Rồi sau đó thì được Lạc Thi Vũ dẫn đến gặp Mạnh Quân Lương. Ở đây thì nàng được nghe cố sự về Tây Du Ký, cũng như là những thứ ẩn giấu bên trong. Sau đó thì nàng có đi hỏi về con đường tiên phàm vì sao bị chặt đứt. Thì Mạnh Quân Lương có trả lời nàng là tư cách gì, đúng không? Như vậy thì câu chuyện chúng ta tiếp theo sẽ như thế nào? Quý vị hãy đón nghe tiếp những diễn biến trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nước táo trào ra từ khóe miệng của Lục Vĩ Yêu Hồ, khiến tiếng nhai giòn tan càng làm người thèm tuồng hơn. Đây là quả táo gì? Thế mà ăn ngon như vậy. Hai cái tai của Lục Vĩ Linh Hồ đều dựng thẳng lên, căn bản không có thời gian đi hỏi, ôm lấy quả táo gặm từng miếng một mà nhai. Quả táo giòn tan, hơn nữa vị táo rất ngọt, cắn một miếng thôi cũng khiến người ta đã nghiền. Có một vị ngọt vô tận trong vị chua nhẹ, để cái miệng trống rỗng ngay lập tức được lấp đầy. Nhất là khi lượng lớn nước táo nuốt xuống, loại cảm giác thỏa mãn kia gần như khiến Lục Vĩ Linh Hồ phải dùng mình một cái. Quá sung sướng, nó chưa bao giờ nghĩ tới một quả táo lại có thể ăn ngon tới như vậy. Đây không phải là quả táo, đây là tiên quả. Ta nên sớm đoán được, tỷ tỷ sao có thể xem như một quả táo như bảo bối được. Chỉ với thời gian mấy hơi thở, Lục Vĩ Linh Hồ đã gặm sạch quả táo, ngay cả hột táo cũng nuốt luôn. Sung sướng, xoa tới cái bụng nhỏ, hài lòng vươn đầu lưỡi liếm lấy một vòng bờ môi. Ăn ngon, đây là thứ ăn ngon nhất ta từng nếm qua. Đát Kỷ nhịn không được nhắc nhở, ngươi đừng vội nghỉ ngơi. Lục Vĩ Đinh Hồ đột nhiên hơi sững sờ, đột nhiên cảm thấy trong bụng của mình đột nhiên nóng rực như thể nuốt linh dược vậy. Ngoài đó ra, trong đầu đột nhiên vang lên từng tràng thanh âm truyền đạo thâm ảo tối nghĩa. Toàn thân nó chấn động rồi lập tức đứng người lên, đầu óc không khỏi trống rỗng đắm chìm vào bên trong âm thanh đại đạo. Một lát sau, nó mờ mịt mở to đôi mắt. Chỉ cảm thấy đầu óc của mình vô cùng thư thái, khó mà diễn tả được, giống như tiềm lực có được phát triển. Nhưng vấn đề khó mà trước kia không hiểu nổi, lập tức hiểu ra một cách dễ dàng. Lục Vĩ Đinh Hồ chấn kinh tới lông đều dựng đứng lên, kinh ngạc nói. Tì tì, trong quả táo này thế mà ẩn chứa đại đạo. Người còn không tính quá đần, không phải lãng phí quả táo này. Đa Kỳ cười nói, quả táo này là lúc nàng còn ăn cơm tối âm thầm giữ lại. Lục Vĩ Linh Hồ có quá nhiều nghi vấn, tò mò hỏi. Tì tì, vậy chuyện này rốt cục là như thế nào? Tại sao người có thể có được quả táo này? Ba cây linh dược nàng ta mang tới đều không chống đỡ nổi 1/10 của quả táo này. Tì tì vẫn là tì tì, trâu bò. Quả táo này là chủ nhân trồng mà ra. Tu vi chủ nhân thông thiên, chỉ thích lấy thân thể phàm nhân hành tẩu trong thiên địa. Bởi vậy sau này ngươi gặp được hắn, thế nhưng tuyệt đối không được có bất cứ ý đồ mạo phạm gì. Đát Kỳ nhắc nhở, hắn là đại lão ẩn thế. Lục Vĩ Linh Hồ che miệng của mình, dọa tới 6 cây đuôi yêu đều dựng thẳng lên. Thật là đáng sợ, chính mình đã có ý nghĩ muốn giao huấn hắn nhiều lần. Còn may chưa có ra tay, bằng không tấm thân thể này khả năng đã không còn. Lục Vĩ Linh Hồ vội vàng mong đợi mà hỏi, tỷ tỷ, thương thế của ngươi hẳn có thể chữa khỏi sao? Chủ nhân đã bắt đầu chữa cho ta, thương thế chuyển biến tốt lên rất nhiều. Đát Kỳ khẽ gật đầu. Tốt quá rồi. Lục Vĩ Đinh Hồ vui tới phát khóc, nhìn vào trong ngực của Đát Kỳ. Cái đuôi bởi vì vui sướng mà phe phẩy điên hồi. Đát Kỳ yêu thương xoa đầu của nó. Ta nên trở về rồi, ngươi phải chiếu cố chính ngươi cho tốt. Nhớ kỹ, tỷ tỷ là luôn giúp đỡ ngươi. Có nhớ thì tới gặp chút. Lục Vĩ Đinh Hồ gật đầu lia lịa. Tỷ tỷ, người nhanh chóng đi về, đừng chọc tới cao nhân không cao hứng. Cáo biệt Lục Vĩ Đinh Hồ, Đát Kỳ trở vào trong tứ hợp viện. Đã thấy một bóng người đang đứng ở cổng tứ hợp viện nghi hoặc nhìn chính mình. Lý công tử. Đát Kỳ hơi kinh hãi, khẩn trương tới cắn môi chính mình. Chính mình quá ngây thơ rồi, chút đạo hạnh tầm thường đó của mình sao có thể giấu giếm được Lý công tử. Nếu như hắn tức giận, thì nên làm cái gì? Lý Niệm Phàm nói, đã muộn thế này rồi ngươi còn ra ngoài làm gì? Đát Kỳ cúi đầu nhẹ nhàng, thật xin lỗi, ta dùng một quả táo cho muội muội của ta ăn. Ngươi còn có muội muội? Lý Niệm Phàm kinh ngạc nhìn vào Đát Kỳ. Đát Kỳ khẽ gật đầu, nó là một con hồ ly nhỏ. Khó trách vừa rồi ta nghe tiếng kêu của hồ ly từ bên ngoài truyền vào. Lý Niệm Phàm giật mình rồi gật đầu nói, đồng thời cũng cảm thấy có chút buồn cười. Nữ tử chính là có ý tứ, thích nhận tỉ muội với động vật nhỏ. Về phần nam tử thì càng có ý tứ, thích nhận động vật nhỏ làm con trai con gái của mình. Lý công tử, người không tức giận chứ? Đát Kỳ bất an nhìn vào Lý Niệm Phàm. Chuyện này có gì mà phải tức giận, chỉ là một quả táo thôi, người khẩn trương như vậy làm gì? Lý Niệm Phàm lắc đầu không thể không cười khổ. Nữ tử thời cổ đại chính là thận trọng như vậy, tư tưởng phong kiến tới làm cho người khác phải đau lòng. Đúng rồi, đó là một con hồ ly gì, nó có 6 cái đuôi sao? Lý Niệm Phàm thuận miệng hỏi. Nói tới hồ ly, hắn không thể không nhớ tới con hồ ly có 6 đuôi hắn cứu 3 năm trước đây. Lúc đó thấy nó có 6 cái đuôi và bản thân bị thương nặng, nhịn không được sinh lòng trắc ẩn nên ra tay cứu sống nó. Nhớ còn rõ, sau khi được cứu, con hồ ly kia dùng 6 cái đuôi cọ vào người mình, mềm mại và rất thoải mái. Sau khi xoay người bước đi từng bước một, lúc này mới lưu luyến, không rời mà đi. Trong mắt Lý Niệm Phàm không khỏi hiện lên sự hồi ức. 6 cái đuôi, 8 thành là một con yêu hồ ly tinh, cũng không biết bây giờ nó thế nào. Tốt xấu năm đó gì ta cũng cứu được nó, vậy mà cũng không biết tới báo ân. Ai... Đát Kỳ giật mình trong lòng, quả nhiên cái gì cũng không gạt được Lý công tử. Gật đầu nói, hờ Lý công tử, muội muội ta đúng là Lục Vĩ Linh Hồ. Thực sự là nó. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nhìn vào Đát Kỳ, sau đó không thể nín được cười. Không nghĩ ra ta và nó vẫn rất có duyên phận. Sau này nó tới, ngươi đưa cho nó nhiều thức ăn một chút. Con hồ ly này, xem như yêu tinh chỉ sợ thực lực cũng không mạnh. Lúc trước gặp được nó thì bản thân bị trọng thương, lần này thế mà còn muốn tới đòi ăn, sống thảm à. Thật sao? Đát Kỳ một mặt kích động, nơi này bất cứ mỗi vật gì đối với bên ngoài mà nói thì đều là cơ duyên. Lý công tử thế mà bỏ qua được để cho ta đưa ra ngoài. Lúc đầu nàng âm thầm giấu quả táo đã làm xong chuẩn bị sẽ bị Lý công tử trách. Lại không nghĩ tới thế mà cư nhiên còn có niềm vui ngoài ý muốn. Lý công tử nói duyên phận là có ý gì, chẳng lẽ đang ám chỉ chính mình cái gì? Không phải, chỉ là muốn hai tỷ muội chúng ta cùng tới một chỗ hầu hạ công tử chứ. Nếu thật như vậy thì muội muội mình thực là có phúc. Đã muộn như vậy rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Lý Niệm Phàm ngáp một cái, từ từ quay người trở về phòng. Đi tới thế giới tu tiên, hắn sớm đã dưỡng thành thói quen đi ngủ sớm, dậy sớm. Hơn nữa, giấc ngủ có chất lượng cực kỳ tốt đến không ngờ. Sau khi ngủ dậy thì tinh thần và năng lượng, tinh thần là tốt đầy trong một ngày. Hôm sau, sắc trời hơi sáng. Tần Mạn Vân xuất hiện bên trong quán rượu kia, sắc mặt ngưng trọng, hồi hộp và mong chờ. Bởi vì lời nói của Mạnh Quân Lương kia, nàng ta một đêm không ngủ, một mực chờ tới ngày hôm sau. Thư sinh kia bảo hôm nay tới nghe cố sự, nếu như ngộ tính đầy đủ thì có thể lĩnh ngộ được chút chuyện huyền diệu trong đó. Đến cùng sẽ là nói cái gì, Chẳng lẽ đang khảo nghiệm ngộ tính của ta sao? Ở bên cạnh Tần Mạn Vân, Lạc Thi Vũ liên tục ngáp dài với quầng mắt thâm dưới mắt. Hôm qua nàng cùng một đêm không ngủ, nguyên nhân chính bởi vì Tần Mạn Vân đòi nàng kể đoạn chuyện trước đây do cố sự của Tây Du Ký, dẫn tới thể xác tinh thần đều mệt. Cuối cùng dưới cái nhìn ngóng trông của Tần Mạn Vân, Mạnh Quan Lương vẫn chậm rãi mà đi tới. Toàn bộ quán rượu lập tức yên tĩnh lại, chỉ có giọng nói Mạnh Quan Lương chậm rãi truyền ra. Ngọc Đế truyền chỉ, các vị thần chia ra rời đi Tam Thanh, Ngự Tứ, Ngũ Lão, Lục Ti, Thất Nguyên, Bát Trực, Cửu Diệp, Thập Hồ, Thiên Chân Vạn Thánh tới đây tụ họp. Cùng cảm ơn của Phật lại mệnh lệnh Tứ Đại Thiên Vương, Cửu Thiên Tiên Nữ mở ra Ngọc Kinh Kim Quyết, Thái Huyền Bảo Cung, Động Dương Ngọc Quán, mời Như Lai ngồi Thất Linh Đài Bảo, xếp chỗ cho từng lớp, an bài gan long tỷ phượng, ngọc dịch bàn đào. Một bữa tiệc xa hoa tới cực điểm được bày ra trước mặt mọi người. Mặc dù chỉ là bên trong cấu sự, nhưng mọi người cũng thở mạnh không dám. Chỉ nghe thấy tên của từng vị thần tiên có chức vụ có mặt trong bữa tiệc cũng đã khiến bọn họ hoa vào, váng mắt, gần như mất đi năng lực tự suy nghĩ. Về phần gan long tỷ phượng trên bàn ăn kia càng nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây chính là long và phượng à, thần thú thượng cổ, khi sinh ra đã có cảnh giới tiên nhân. Ở trong mắt người tu tiên chính là không thể xâm phạm, gặp thì chỉ có thể quỳ lạy, nơi nào còn dám nghĩ tới ăn. Tuy nhiên trên thiên cung này, gan long tỷ phượng thế mà trở thành đồ ăn. Đáng sợ, thực đáng sợ. Tần Mạn Vân đang khiếp sợ đồng thời cũng tiến hành liên tưởng, suy nghĩ tới thâm ý ẩn chứa trong đó. Thư sinh đã nói nơi này cần kiểm tra ngộ tính của mình, vậy thì nhất định phải chú ý. Nàng ta nhíu mày, nín thở, ngừng thần. Thiên cung là đan mừng, Tôn Ngộ Không bị trấn áp. Đây chính là bữa tiệc chúc mừng sau khi đánh bại kẻ thù cường đại. Cái này sao giống với thế giới tu tiên của chúng ta? Kẻ thua thuộc được đặt ở dưới tầng dưới chót nhất không thoát thân được, người thắng cuộc thì cao cao tại thượng, nâng nghe chén chúc mừng. Về phần long và phượng, những thứ này trong mắt tiên nhân có khác gì với yêu quái bình thường? Hóa ra, tiên nhân ngoại trừ thực lực cường đại ra, thật ra thì không khác biệt gì với người tu tiên. Đây là đang ám chỉ cái gì đây? Tần Mạn Vân tiếp tục nghe tiếp. Giọng điệu của thư sinh rất ổn định, tình tiết đẩy từng chút một. Rất nhiều người chỉ cho rằng đây là cố sự, nhưng đã có người dần dần nhíu mày lại, mang theo một chút suy nghĩ sâu xa. Luôn cảm thấy sau chuyện này ẩn giấu một bí mật vô cùng lớn. Tôn Ngộ Không bị trấn áp, cố sự bắt đầu vây quanh Phật môn mà triển khai. Các Bồ Tát nghe vậy, chắp tay quy y, thỉnh cầu Phật nói, Như Lai có những tam tạng chân kinh nào? Như Lai trả lời, ta có Pháp Nhất Tàng, Đàm Thiên, Luận Nhất Tàng, Thuyết Địa, Kinh Nhất Tàng, Độ Quỷ, tam tạng tổng cộng có 75 bộ, đó là 15.140 quyển, là con đường tu chân, là cánh cửa dẫn tới chính nghĩa. Ta định gửi đi tới Đông Thổ, tìm một tín đồ tốt, dạy hắn trải qua đau khổ trên đời dưới biển, tới chỗ ta cầu được chân kinh, lưu truyền tại Đông Thổ, khích lệ chúng sinh, trúc duyên như ngọn núi lớn, lễ nghĩa sâu như biển cả, ai chịu đi một chuyến đây? Cái này. Tần Mạn Vân trợn tròn hai mắt nhìn chăm chăm vào Mạnh Quan Lương. Tây Du Ký bắt đầu trật hiện, Tần Mạn Vân đồng thời cũng nổ vang một tiếng. Phật môn Phật Pháp đồng bộ, tìm người hướng Tây cầu lấy chân kinh. Mà Mạnh Quan Lương chịu tới cao nhân chỉ điểm cũng là một đường hướng Tây. Khác biệt chính là một người hướng Tây cầu chân kinh, một người hướng Tây truyền đại đạo. Phật môn là vì truyền Phật Pháp vào thế gian, cao nhân tại sao muốn truyền đạo về hướng Tây, đến cùng có thầm ý gì đây? Mà khi thư sinh nói tới thu phục Tôn Ngộ Không để bảo vệ đường tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, hơi thở của Tần Mạn Vân càng nặng nề hơn. Tôn Ngộ Không kiêu ngạo không nghe lời, bản lĩnh cường đại, Hơn nữa, được Phật môn trấn áp 500 năm, sao sẽ sẵn lòng bảo vệ đường tàng tạm đi Tây Thiên thỉnh kinh. Mạnh Quân Lương đưa mắt nhìn về Tần Mạn Vân, hôm nay kể chuyện nhiều hơn với ngày thường. Một mực nghe kể tới Ngộ Không đeo lên chiếc vòng kim cô mới ngừng lại. Hành giả thấy nói rất có lý, quả thực không dám động thân, đành phải quay về, quỳ xuống năn nỉ nói. Sư phụ, đây là những gì hắn chỉ bảo ta, dạy ta đi về phía tây với ngươi, ta cũng không chọc giận hắn. Ngươi cứ nói bình thường, cứ tụng niệm, ta nguyện ý bảo vệ ngươi, không dám hối hận. Tam Tạng, nếu như thế ngươi giúp ta lên ngựa đi. Được người đồng hành mới quyết định một lòng, tinh thần phấn chấn, buộc một bó áo vải cà sa chụp lên lưng ngựa, thu thập hành lý hướng tây mà tiến. Dù sao chuyến đi này đằng sau sẽ xảy ra những chuyện gì, mời lại nghe tiếp hôm sau kể. Thư sinh đứng dậy rồi rời đi, mặt mũi Tần Mạn Vân tràn đầy phức tạp ngồi tại chỗ. Sắc mặt của nàng biến hóa không ngừng, khi thì kinh sợ, khi thì tuyệt vọng, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch. Nàng ta hiểu, ám chỉ của cao nhân trong cố sự nàng hiểu. Chỉ là biết được chân tướng, nàng ta cảm thấy càng bất lực hơn. Đều nói các đại lão thích lấy thiên địa làm quân cờ, đùa bỡn vận mệnh chúng sinh. Xem ra, quả là thế. Như Lai để cho người ta đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, không phải đang bố cục sao? Cái gọi là đường tang tạm và Tôn Ngộ Không chẳng qua chỉ là quân cờ hắn an bài. Xem như Tôn Ngộ Không không tu được một thân thần thông thì tính sao? Cuối cùng còn không phải bị trị tới ngoan mãn, giống như là chó bị người an bài vận mệnh. Về phần Kim Cô Chú, hiện tại thế giới tu tiên con đường tiên phàm đoạn tuyệt, đó không phải tương đương với Kim Cô Chú cho người tu tiên hay sao? Chẳng lẽ đây bởi vì có đại năng đang bố cục ở chỗ này? Thiên địa bất nhân, vạn vật như chó rơm, chúng ta lại đi lên con đường nào? Lạc Thi Vũ thấy thân thể của nàng có chút run rẩy, nhịn không được nói. Mạn Vân tỷ tỷ, ngươi thế nào? Tần Mạn Vân cắn răng, trên nét mặt cay đắng nói không ra lời, cười khổ nói. Ta nghĩ ta biết nguyên nhân con đường tu tiên bị cắt đứt. Con đường tiên phàm bị cắt đứt? Lạc Thi Vũ hơi sững sờ. Đúng vậy. Tần Mạn Vân khẽ gật đầu. Người tu tiên chúng ta truy cầu tiên đạo, nhưng tu cưới cuối cùng người sẽ phát hiện thành tiên căn bản chính là hư ảo. Trong mấy ngàn năm qua, chưa từng có một ví dụ nào về người phi thăng. Lạc Thi Vũ khó có thể tin được nói. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Trước kia không phải có rất nhiều truyền thuyết thành tiên sao? Trước kia quả thực có, nhưng về sau không có. Tần Mạn Vân trầm giọng nói. Lâm Tiên Đạo Cung chúng ta là vì còn cố ý liên lạc vị tổ tiên phi thăng tiên giới, chỉ lấy được tin tức con đường tiên phàm bị cắt đứt. Về phần nguyên nhân thì không ai biết. Lạc Thi Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, tin tức này thực sự là quá mức bất ngờ. Để đầu nàng tạm thời mất đi năng lực suy tư, tuyệt đối có thể liệt vào bí mật lớn nhất của thế giới tu tiên. Khó trách đã rất lâu không nghe được tin tức con người thành tiên, hơn nữa cũng rất lâu không gặp được chuyện tiên nhân hạ phàm. Con đường tiên phàm cắt đứt. Tần Mạn Vân đứng người lên, bước nhanh ra khỏi quán rượu đi về phía Mạnh Quân Lương. Mạnh Quân Lương vẫn ngồi dưới gốc cây liễu tối hôm qua, cảm thấy Tần Mạn Vân đi tới lúc này mới từ từ mở mắt. Ngươi hiểu không? Tần Mạn Vân khom người bái một cái. Vãn bơi hiểu. Mạnh Quân Lương cười nói. Nói nghe chút. Thiên địa là ván cờ, thương sinh làm quân cờ. Vãn bối bất tài cam nguyện trở thành một quân cờ trong tay cao nhân. Tần Mạn Vân trịnh trọng nói. Trên mặt Mạnh Quân Lương hiện ra thần sắc trẻ nhỏ dễ dạy. Xem ra ngộ tính của ngươi không tính quá kém. Tuy nhiên, cũng không phải ai cũng có tư cách trở thành quân cờ trong tay cao nhân. Mạnh Quân Lương chậm rãi mở miệng. Thiên địa quy tắc được người sửa. Lý Công Tử ngay vào lúc này xuất hiện ở thế gian. Hiển nhiên, đang đánh cờ với tồn tại nào đó. Mỗi bước của hắn đều chắc có thâm ý khác. Tuy rằng ta không vào pháp nhãn của Lý Công Tử, nhưng cũng cam nguyện trở thành một con tốt bên trong ván cờ đó, vì đó mà xông pha chiến đấu. Chào từ biệt thư sinh. Trên mặt Tần Mạn Vân đang tràn đầy lòng kính sợ. Nàng ta càng hít sâu xa càng cảm nhận được sự sợ hãi. Có lẽ kết cục của Tôn Ngộ Không đã được định đoạt từ đầu. Tây Du Ký này bắt đầu chính là một trận âm mưu, cũng có thể xem thành các vị đại năng đánh cờ. Từ cố sự bắt đầu, Tôn Ngộ Không xuất hiện trông rất bá khí, được bao phủ bởi nhiều màu sắc, thiên địa đều phải vì đó mà chúc mừng và rất đáng giá để trở thành nhân vật chính trong thiên địa. Nhưng sự thật chứng minh, cái gọi nhân vật chính trong thiên địa căn bản chính là một chuyện cười. Trên đời này chưa từng có nhân vật chính, chỉ có là những người ở phía sau màn đẩy tay. Không cần biết là thư sinh hay Lạc Thi Vũ, bọn họ đều gọi vị cao nhân kia là Lý Công Tử. Hiển nhiên vị Lý Công Tử này chính là một trong những đại lão đang chơi cờ. Mà thế giới tu tiên, khả năng chỉ là một cốc nhỏ không ý nghĩa trên bàn cờ. Hai đầu lông mày của Tần Mạn Vân dần hiện ra vẻ kiên định. Khó có được một vị đại lão dáng lâm phàm trần như vậy. Nếu như không nắm lấy cơ hội này, vậy thì cả đời này sẽ vô duyên với tiền đạo. Nếu như trọng Lý Công Tử không hài lòng, cùng lắm thì chết, tu sĩ chúng ta tranh đấu không phải chỉ là một đường sinh cơ hay sao? Thì Vũ, ngày mai ta chuẩn bị đi bái phỏng Lý Công Tử. Tần Mạn Vân mở miệng trịnh trọng nói, hành lễ với Lạc Thi Vũ, còn nói, xin dẫn tiến ta. Loại người ở chốn thần tiên như Lý Công Tử này, nếu như mình mạo phạm, quấy rầy thì chắc chắn sẽ làm người không vui. Có người dẫn tiến tốt xấu gì có thể thăng một chút thiện cảm. Chuyện này được. Lạc Thi Vũ do dự một chút mới khẽ gật đầu. Chính mình cũng đã có một khoảng thời gian không đi bái phỏng Lý Công Tử. Ngay vào lúc đột phá kim đan, nàng ta không hiểu vì sao người mà mình muốn kể cho nhất chính là Lý Công Tử. Chỉ là sợ quấy rối cho đối phương nên vẫn nhẫn tới bây giờ. Hôm sau, Lạc Thi Vũ mang theo Tần Mạn Vân đi tới dưới chân núi, sau đó đi bộ lên núi. Ngọn núi này mặc dù không có bất kỳ cấm kỵ gì, nhưng để tỏ lòng tôn kính đối với Lý Công Tử. Không cần biết là Bạch Vô Trần hay Lạc Hoàng đều sẽ rất tự giác bước từng bước một từ dưới núi leo lên. Ngăn chặn bất cứ một loại khả năng nào chọc cao nhân không vui. Đối với chuyện này, Tần Mạn Vân rất tán thành. Mạn Vân tỷ tỷ, người nhất định phải nhớ kỹ, cao nhân hoàn toàn là lấy thân phận phàm nhân ẩn cư nơi này, tuyệt không phải là như mọi người nghĩ, tuyệt đối phải giữ gìn sự bình tĩnh. Lý Công Tử không thích nhất chính là người khác kinh ngạc trước mặt của hắn, nhất là chuyện liên quan tới phương diện tu luyện. Dọc đường đi, Lạc Thi Vĩ một mực nhắc nhở chú ý điểm này một chút. Tần Mạn Vân nghiêm túc gật đầu. Ta biết. Không qua bao lâu, một tòa tứ hợp viện cảnh sắc cổ kính xuất hiện trước mặt. Đôi mắt đẹp của Tần Mạn Vân lập tức co rút lại thành kim câu, thân thể mềm mại khẽ run lên, dường như ngừng ngay tại chỗ. Nàng ta nhìn chằm chọc vào bộ câu đối treo trước cửa, giống như thấy được tiên nhân đang đứng trước mặt của mình. Một cỗ ý cảnh mờ mịt đè xuống nàng ta, để nàng ta như ngạt thở. Ai da, Mạn Vân tỷ tỷ, ngươi tỉnh lại đi. Lạc Thi Vũ tranh thủ thời gian đánh thức Tần Mạn Vân. Ngươi như vậy là không được, nhất định phải giả bộ giống như không sao, có thể hiểu hay không? Coi như đi vào trong nhà một người phàm nhân. Tần Mạn Vân tập trung lại cố gắng gãy gật đầu. Bộ câu đối này Lý Công Tử viết sao? Nàng ta run giọng hỏi. Không sai. Bên trong đôi mắt của Lạc Thi Vũ mang theo chút hồi ức. Nhớ đến lúc ấy Lý Công Tử nói gần đây càng nhiều có khách tới chơi, cho nên viết câu đối này để treo ở bên ngoài cửa. Để treo ngoài cửa. Dao đầu Tần Mạn Vân có chút nổ bùng. Câu đối này đặt ở bất cứ chỗ nào cũng là tồn tại bảo vật chấn tông. Ở trong mắt Lý Công Tử lại chỉ có thể treo ngoài cửa. Đây chính là thế giới của đại lão sao? Không đúng. Mục đích Lý Công Tử nhắc chắc chắn không chỉ như vậy. Cao nhân làm việc chắc chắn có thầm ý khác. Tần Mạn Vân trong lòng khẽ rơi và trong trầm tư. Lý Công Tử nói vậy, gần đây càng ngày càng có nhiều khách tới. Vậy rất có thể là đã tính tới sau này sẽ có một số người tới bái phòng. Tại sao cố ý viết xuống câu đối này để treo ngoài cửa? Là bởi vì hắn muốn trấn nhiếp hạng người có ý xấu. Nhớ đầu có vị khách nào đó tới là một người ngu ngốc, nói năng lỗ mãng, vậy thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của Lý công tử, cho nên hắn mới cố ý viết câu đối này. Như vậy, người tới bái phỏng không dám có tâm tư bất kính. Không hổ là đại lão. Tần Mạn Vân càng cung kính hơn, cúi đầu một cái về phía câu đối kia. Lúc này Lý Niệm Phàm đang chơi cờ cùng với Đát Kỷ. Chính xác mà nói, Lý Niệm Phàm đang dạy nàng chơi cờ. Không thể không nói, tài đánh cờ của Đát Kỷ thật là kém, gần như cứ mỗi bước đi đều cần phải có sự nhắc nhở của Lý Niệm Phàm, bằng không khả năng thế cuộc vừa bắt đầu đã kết thúc. Đát Kỷ len lén thoáng nhìn qua Lý Niệm Phàm, trong tay cầm quân cờ trắng, nhắm mắt lại nói: "Cái này, ta đi bước này." "Hai." Lý Niệm Phàm nhắc nhở thở dài nói: "Vậy thì chỉ cần thả quân cờ trong tay xuống thì ván này chẳng phải kết thúc sao?" Đát Kỷ cắn môi, xấu hổ cúi đầu xuống. Trong nội tâm của Lý công tử chắc chắn sẽ rất thất vọng về mình. Đã chạy tới mấy ngày, thế nhưng khi bản thân mình ở trong ván cờ, vẫn chẳng mấy chốc thì mất đi phương hướng của chính mình. Nội tâm của nàng lại tràn đầy hốt hoảng, lo sợ. Lý công tử có thể bởi vì ngộ tính của chính mình quá kém mà không cần chính mình nữa hay không? Lý Niệm Phàm thu quân cờ trong tay về, trầm ngâm. Đát Kỷ thở mạnh cũng không dám thở, như là đứa bé đang làm sai chuyện, chờ đợi gia trưởng xét phạt vậy. Tài đánh cờ của mình và Đát Kỷ chênh lệch quá nhiều. Tuy rằng đánh cờ có lợi cho việc đề cao khả năng đánh cờ, nhưng đó là đánh cờ dưới tình huống hai bên không kém nhau là bao. Nếu như thực lực chênh lệch quá xa, vậy thì không được. Lý Niệm Phàm nghĩ ra biện pháp, cười nói: "Hà, như vậy đi. Sau này ta cho ngươi một số thế cuộc, ngươi luyện tập tìm phương pháp giải đáp. Như vậy hẳn sẽ có chút trợ giúp." "Vâng, Lý công tử, ta nhất định sẽ cố gắng." Đát Kỷ như được đại xá, gật đầu liên tục, hốc mắt hồng hồng. Chỉ cảm thấy không đuổi mình đi là tốt rồi. Sau này nhất định phải cố gắng nhiều hơn. Ngộ tính không đủ thì phải đổ nhiều mồ hôi, không thể để cho Lý công tử phải thất vọng. Lý Niệm Phàm nhìn dáng vẻ thận trọng của nàng thì có chút đau lòng. Hắn cũng không muốn mang tới áp lực lớn như vậy cho Đát Kỷ. Nhưng nơi này chỉ có mình và Đát Kỷ hai người sống với nhau. Cô nam quả nữ không tìm một số chuyện để làm thì thực sự là nhàm chán. Chỉ có thể ủy khuất cô gái nhỏ này. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới một tiếng gọi vô cùng cung kính. "Xin hỏi Lý công tử có ở nhà hay không?" Lý Niệm Phàm sững sờ lập tức nói: "Tiểu Bạch, đi mở cửa đi." Tiểu Bạch lập tức vội vàng đi ra. Cửa mở, Tiểu Bạch rất lịch sự mà nói: "Hoan nghênh hai vị nữ sĩ xinh đẹp." "Hà Tiểu Bạch, ngươi tốt." Lạc Thi Vũ cười chào nói với Tiểu Bạch. Tần Mạn Vân thì cưỡng ép khống chế nét mặt của mình, cố gắng để cho nụ cười của mình để thể hiện ra được tự nhiên. Khí linh, thật, thế mà khí linh. Hơn nữa sống ở trên binh khí hình người, nếu như cho nó phủ thêm một lớp da người thì đoán chừng không khác gì với người thật cả. Khí linh bực này tuyệt đối là loại tồn tại cao nhất. Tuy rằng nàng ta sớm nghe Lạc Thi Vũ đề cập tới, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn không thể nào khống chế được cảm xúc trong đáy lòng. Lạc Thi Vũ dẫn theo Tần Mạn Vân đi qua giới thiệu nói: "Lý công tử, Đát Kỷ cô nương, vị này là bằng hữu của ta, tên Tần Mạn Vân." Tần Mạn Vân bái kiến Lý công tử, bái kiến Đát Kỷ cô nương. Tần Mạn Vân lập tức cung kính thi lễ với Lý Niệm Phàm. Khóe mắt của nàng không tự chủ được quét tới bàn cờ trên kia, tâm thần chấn động mạnh một cái. Nàng ta ngày hôm qua mới thảo luận về thế cuộc ván cờ với thư sinh, lại tình cờ gặp Lý công tử đang chơi cờ ở đây. Trên đời lại có loại chuyện trùng hợp như vậy sao? Hiển nhiên, không có. Lý công tử tám thành đã sớm đoán được ra tất cả mọi chuyện, ngay cả chính mình tới cũng trong lòng bàn tay của hắn. Đây rõ ràng là đang gõ mình một cái. Lại nhìn vào trên bàn cờ, bỗng nhiên cảm thấy in lên hai chữ thiền địa. Ông. Đầu óc Tổng Mận Vân lập tức trống rỗng ngay tại chỗ, một chỗ ớn lạnh thẳng lên đỉnh đầu. Quả nhiên, Lý công tử đang lấy thiên địa làm thế cuộc. Tần Mạn Vân đã kính nể đối với Lý Niệm Phàm tới cực điểm, vô cùng cung kính đứng nguyên tại chỗ, ngay cả hơi thở cũng bắt đầu khống chế tần suất. Cô nương này lễ phép có đôi chút quá mức. Tám thành đi ra từ tông phái lớn, giáo dưỡng chính là rất tốt. Đừng đứng đấy nữa, ngồi xuống đi. Lý Niệm Phàm cười nói, Tiểu Bạch, đi rót nước cho hai vị cô nương. Tần Mận Vân thật vất vả mới ổn định tâm trạng của chính mình, mở miệng nói, Lý công tử, tiểu nữ không mời mà tới, đã quấy rầy rồi. Cũng chưa tới mức quấy rầy, thật ra thì ngược lại ta rất mong chờ các người tới. Lý Niệm Phàm cười nói, hả? Sắc mặt của Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân đột nhiên siết chặt. Các nàng tự nhiên nghe được lời nói bóng gió của Lý Niệm Phàm. Vừa mới ngồi xuống lại không tự chủ được mà đứng lên. Lạc Thi Vũ cung kính. Lý công tử có chuyện gì cứ việc phân phó. Nội tâm của nàng vừa căng thẳng lại vừa chờ mong. Không biết Lý công tử đến cùng là có chuyện gì. Mình có thể giúp một tay sao? Nếu như giúp được việc chẳng phải sẽ kết một cái thiện duyên với Lý công tử sao? Có cơ hội như vậy rất là hiếm có. Phân phó thế nhưng là không nói tới, các ngươi cũng không cần căng thẳng như vậy. Phản ứng của hai cô nàng này khiến Lý Điệm Phàm có chút xấu hổ. Nhiệt tình, quá nhiệt tình. Gần đây luôn có người tu tiên độn quang bay tới bay lui ở đây khiến cho ta không cách nào đi ra ngoài. Đi lên đỉnh núi săn thì càng không thể nào. Các ngươi có thể giúp ta đi hỏi thăm một chút, đây là có chuyện gì hay không? Lý Niệm Phàm mở miệng nói, những người tu tiên này mặc dù không tới tứ hợp viện nhưng khiến cho Lý Niệm Phàm không thể nào ra ngoài à. Hắn chỉ là một phàm nhân, ở trong môi trường này vẫn là rất yếu, nếu như không phải bởi loại tình huống này, hắn sớm đã mang đắt kỷ đi ra ngoài dạo chơi, cũng không thể một bực buồn bực ngồi chơi cờ trong nhà. Ám chỉ của cao nhân tới rồi. Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân đưa mắt nhìn nhau, hai đồng lông mày đều có chút kích động. Các nàng cũng không cho rằng Lý Niệm Phàm không biết nguyên nhân trong đó, chỉ có điều cao nhân đối mặt với đám con kiến hôi sẽ không tự mình ra tay, lúc này mới khéo léo nhắc nhở các nàng. Đây là đang cho chúng ta cơ hội biểu diễn à? Đồng thời Lạc Thi Vũ có chút áy náy, trong khu vực của Càn Long Tiên Triều, chính mình sao lại không để ý tới vấn đề này, còn phải để Lý công tử tự mình nói ra, quả thực không nên. Lý công tử, trước đó chúng ta cân nhắc không chu toàn, chuyện này sau này chúng ta sẽ xử lý. Tần Mạn Vân cũng lập tức hứa, ta cũng sẵn sàng chia sẻ lo lắng với Lý công tử. Đôi mắt Lạc Thi Vũ sáng lên vội vàng nói, đúng à, có Mạn Vân tỷ tỷ hỗ trợ, đám người kia chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Tần Mạn Vân mỉm cười, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Không sai, cao nhân quả nhân sớm đã tính toán mình sẽ tới. Ảnh hưởng từ cửu vĩ thiên hồ thực sự là quá lớn. Khu vực này tập trung nhiều cường giả tu tiên và các thế lực như vậy. Dựa vào Càn Long Tiên Triều thì chắc chắn không có năng lực xua đuổi toàn bộ đám người này đi. Cũng chỉ có Lâm Tiên Đạo Cung bọn họ mới có thể làm được. Cao nhân nói, mong chờ chúng ta tới thì ra là mong chờ chính là cái này. Tần Mạn Vân chỉ cảm thấy da tóc trên đầu của mình dần chật. Toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Cay đắng mà thầm nói, chính mình tám thành đã sớm ở trong ván cờ của cao nhân. Thấy nàng đáp ứng, Lý Niệm Phàm lập tức nở nụ cười tươi. Vậy xin đa tạ rồi. Tranh thủ thời gian ngồi xuống đi. Lúc này Tần Mạn Vân mới dám dùng ánh mắt còn lại len lén đưa mắt nhìn Lý Niệm Phàm. Không hổ là cao nhân, ẩn tàng tới giọt nước cũng không lọt. Mặt ngoài trông hoàn toàn chính là phàm nhân, không có chút sơ hở nào. Nàng lại len lén nhìn về phía Đát Kỳ, đây chính là cửu vĩ thiên hồ đã hóa hình kia sao? Lúc đầu nàng ta chỉ tò mò, nhưng cái nhìn này để cho cả người nàng ta cũng vì đó mà run lên. Điều này sao có thể? Trong mắt của nàng, quanh thân Đát Kỳ giống như bị một lớp sương khói mỏng manh bao phủ kín. Những sương mù này khác với sương mù bình thường mà mọi người hay nhìn. Chỉ có người tu vi cao thâm mới có thể phát giác ra được. Bởi vì lớp sương mù này đại biểu cho đạo vận hiện ra. Bình thường, chỉ có trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với nhiều đạo vận, lúc bản thân khó tiêu hóa hết mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Chỉ có điều quá ít, rất nhiều người đều cảm giác cách nói này đều chỉ là chuyện cười. Đạo vận vốn là khó có được, làm sao có khả năng nhiều tới để cho người ta không tiêu hóa hết được. Đây là đang nghĩ cái gì vậy? Nhưng là hôm nay nàng có thể gặp được. Tần Mạn Vân chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ngay cả nước bọt cũng sắp bài tiết đi ra, hâm mộ tới không cách nào nghĩ được. Đây là cơ duyên lớn tới cỡ nào mới có thể tích lũy nhiều đạo vận như vậy. Nhưng cũng dễ so với một người nghèo gặp phú ông ngàn vạn, không so sánh thì không có tổn thương. Ngoài đó ra, Tần Mạn Vân còn chú ý tới tu vi của Đát Kỷ, thế mà đã đạt tới Kim Đan Kỳ. Thời gian cửu vĩ thiên hồ hóa hình mới chỉ có mấy ngày, hơn nữa Lạc Thi Vũ rõ ràng nói cửu vĩ thiên hồ còn bị thiên kiếp tạo ra thương tích, nếu như không có cao nhân giúp thì đã chết. Thế mà sao bây giờ đã đạt tới Kim Đan? Đây là ý nghĩa gì? Tần Mạn Vân nghĩ mãi không thể nào hiểu nổi, lấy thế giới quan của nàng vốn có, căn bản nghĩ không ra tại sao lại như vậy. Tuy nhiên, nàng ta có thể khẳng định rằng tất cả những thứ này đều quan hệ với Lý Niệm Phàm. Lý công tử là người như thế nào, chỉ cần theo hắn, vậy chính là cơ duyên có mặt ở khắp nơi. Ánh mắt Tần Mạn Vân lộ ra vẻ hâm mộ, nếu như mình có thể theo bên người Lý công tử thì tốt. Cho dù chỉ là bưng trà rót nước, vậy cũng lợi hại hơn nhiều so với làm thánh nữ ở bất cứ nơi nào. Đúng lúc này, một mùi thơm kỳ lạ bay vào mũi của nàng, để tinh thần của nàng đột nhiên nhí tới. Dương mắt nhìn lại, không thể không hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn nhây dại. Linh dược tiên thảo đầy sân, hơn nữa rõ ràng đều là cực phẩm. Không thể nghi ngờ, bất cứ một góc nào đó ở trong này đều đủ để nhấc lên gió tanh mưa máu ở bên ngoài. Coi như Tần Mạn Vân, thân làm thánh nữ ở Lâm Tiên Đạo Cung, cũng bị là các loại thủ bút này làm cho sợ ngây người. Quá đẹp, quá rung động, quá giàu có. Không được hét lên, bình tĩnh, phải giữ được sự bình tĩnh, cao nhân không thích người khác kinh ngạc. Tần Mạn Vân không ngừng nhắc nhở chính mình, liên tục không ngừng hít thở sâu để đè nén sự kinh ngạc của mình. Nàng ta nhìn lướt qua bên Lạc Thi Vũ, phát hiện ánh mắt của nàng ta trống rỗng, đã ngẩn ngơ rồi. Còn bảo nàng ta không được ngạc nhiên, vậy mà chính mình cũng không gánh được. Tần Mạn Vân vội vàng dung Lạc Thi Vũ để nàng ta tỉnh táo. Lạc Thi Vũ thấy cổ họng của mình sắp khô khốc rồi, không phát ra được lời nào. Nàng ta tận mắt chứng kiến Lý Niệm Phàm nhận lấy đinh dược, nhưng là sao? Làm cũng không nghĩ tới Lý Niệm Phàm thế mà trồng những linh dược này. Chỗ quan trọng chính là những linh dược này không chỉ có thể trồng thành công, hơn nữa còn mọc rất tốt, phẩm chất thậm chí vượt qua lúc vừa mới đưa tới. Loại chấn kinh này quả thực giống như đang nằm mơ. Cái này... Lạc Thi Vũ ấp a ấp úng một hồi lâu cũng khó nói ra lời. Lý công tử trồng những linh dược này sao? Hờ, phí hết một chút thủ đoạn, dáng dấp xem như cũng được. Lý Niệm Phàm khẽ mỉm cười nói. Hắn thu hết vẻ mặt của Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân vào trong mắt, không thể không có chút đắc ý. Bản thân mình lựa chọn trồng trọt linh dược làm tăng phong cách, bức người lên quả nhân không sai. Nhìn một cái, ngay cả người tu tiên cũng phải kinh hãi. Mặc dù hắn là phàm nhân, nhưng cũng không có muốn bị người coi thường. Có thể để cho người tu tiên sùng bái, loại cảm giác này rất thoải mái. Phí hết một chút thủ đoạn, dáng dấp xem như cũng được. Tần Mạn Vân và Lạc Thi Vũ bị câu nói này của Lý Niệm Phàm làm cho da đầu tê dại, ngây ra như phỗng. Ok, tập hôm nay thì làm ngắn chút nha quý vị. Xin phép dừng ở đây nhé. Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng Lý Niệm Phàm đang rất là nổ, đúng không? Khiến cho người tu tiên rất là ngạc nhiên. Như vậy thì những câu chuyện chúng ta tiếp theo diễn ra thế nào? Quý vị xem hồi sau sẽ rõ. Còn bây giờ xin phép được kính chào.